mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, giáo huấn vẫn là muốn có. Toàn bộ bên trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Cố Thành Thiên trên trán mồ hôi tràn ngập, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong cách mình càng ngày càng gần. Chu Giật Quần bọn người nhìn đứng ở Cố Thành Thiên phía trước, trên mặt vẻ đăm chiêu quân vong trần, trong lòng đã phức tạp lại tin phục. Một cái cùng tứ đại thành nội trên đường lão đại sánh ngang nhân vật, tại lúc này lại bị quân vong trần cái kia tinh xảo thực lực ép tới hít thở không thông. Một màn này, quả thực làm cho người giật mình cùng cảm thán. Hứa U Nguyệt nhìn qua đứng ở Cố Thành Thiên trước mặt như không có chuyện gì xảy ra đơn bạc thanh niên, trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, đồng thời còn xen lẫn một sợi cảm thán. Không ngờ tới, trước kia cái non nớt thanh niên, bây giờ đã phát triển đến nàng nhìn không thấu cấp độ. Khủng bố như vậy, đại mập mạp hai chân run rẩy, rốt cuộc biết bọn hắn lần này là đá thép tấm lên. Một cái ước chừng 20 thanh niên, vậy mà có được như thế kinh khủng thực lực, có thể thấy được đối phương địa vị rốt cuộc có bao nhiêu a không tầm thường. Bị quân vong trần nhìn chằm chằm Cố Thành Thiên đáy lòng không ngừng phát run, e ngại càng phát ra nồng đậm, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua mưa gió lão đại. Lúc này cố nhịn xuống nội tâm kinh hãi, hít sâu một hơi, mang theo nụ cười dối trá. Tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi quả nhiên là làm cho người rung động. Để không biết có hứng thú hay không đi theo ta hỗn. Quyền lợi tiền tài tùy ngươi dùng. Giết ngươi, quyền lợi tiền tài ta làm theo cũng có. Không phải sao? Quân vong trần duỗi ra ngón tay bóp lấy cái cằm, đầy hứng thú nhìn xem Cố Thành Thiên, khắp khuôn mặt là trêu tức. Chu Giật Quần bọn người nhịn không được run một cái, chỉ cảm thấy quân vong trần lá gan thực sự quá lớn, với lại quá mức tự tin một điểm, làm sánh ngang tứ đại thành nội trên đường đại lão người. Cố Thành Thiên không có khả năng không lưu tay, quả thật đúng là không sai. Quân vong trần vừa dứt lời, một cái Desert Eagle súng lục lúc này chống đỡ ở trong đầu của hắn. Chuyển mắt vừa nhìn, trước kia cấp Cố Thành Thiên lột bồ đào nữ nhân đang tay cầm Desert Eagle. Ánh mắt sắc bén, ha ha ha, Cố Thành Thiên cười lớn một tiếng. Trên mặt lãnh ý đã nhanh thực chất hóa. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất biết đánh nhau, nhưng có thể đánh lại dùng, còn muốn thương làm gì? Bên cạnh Hứa U Nguyệt khuôn mặt đại biến, cả trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Quân vong trần thực lực mạnh hơn, chung quy là nhân loại thân thể. Tại khoảng cách gần như vậy, nếu rơi vào tay Desert Eagle đánh nhất thương, hơn nữa còn là đánh trúng đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, Hứa U Nguyệt lúc này đưa tay vào túi sách bên trong, tựa hồ tại hướng người nào phát tin tức. Chu Giật Quần bọn người nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra sớm có dự liệu thần sắc, nhao nhao dựa vào phía sau một chút. Phiết Thanh cùng quân vong trần quan hệ, đại mập mạp trên mặt mang đầy giọng mỉa mai. Nếu như vừa mới quân vong trần sớm một chút xuất thủ, đem Cố Thành Thiên làm con tin cưỡng ép, có lẽ còn có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng bây giờ Cố Thành Thiên tình nhân đã lấy súng lục ra chống đỡ tại đầu của hắn bên trên. Trừ phi thần tiên xuất mã, nếu không tất nhiên khó khăn đào thoát bị nhất thương đánh chết vận mệnh. Đầu là một đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Yên tâm, chờ ngươi chết, ta về thay ngươi chiếu cố tốt nữ nhân của ngươi. Đương nhiên, là trên giường. Cố Thành Thiên trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, hướng tình nhân làm cái nháy mắt, người sau nhẹ gật đầu, kéo di chuyển Desert Eagle bảo hiểm, liền chuẩn bị bóp cò. Hứa U Nguyệt một trái tim bịch bịch cuồng loạn, luồn vào túi sách bên trong tay liều mạng bấm điện thoại di động, nhưng lại không có phát hiện có người tới trợ giúp, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Cố Thành Thiên tình nhân bóp cò. Nhưng mà, trong tưởng tượng tiếng súng cũng không có đúng hạn xuất hiện. Đám người sững sờ, nhao nhao định thần vừa nhìn, không khỏi hoảng sợ phát hiện, Cố Thành Thiên tình nhân trên mặt tràn ngập mồ hôi, tựa như đang cật lực giãy giụa lấy cây kia muốn bóp cò ngón tay. vô luận như thế nào dùng lực, đều không cách nào đụng tới cò súng mảy may. Ngươi đối ta làm cái quái gì? Cố Thành Thiên tình nhân nhìn xem Quân Vong Trần, trong ánh mắt vạn phần hoảng sợ. Trói buộc, cường đại trói buộc, đây là Cố Thành Thiên tình nhân giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Ngón tay của mình, căn bản không chịu khống chế của mình. Người đoán, Quân Vong Trần mỉm cười, theo Cố Thành Thiên tình nhân trong tay đem thương cầm xuống. Trái lại nhắm ngay đầu của nàng. Nếu như đổi lại võ giả bình thường gặp gỡ cầm súng người, cơ bản không có chút nào lực trở tay. Nhưng hắn không đồng dạng. Hắn là một vị có thể tự do điều động linh hồn lực luyện đan sư. Chuẩn sư cấp luyện đan sư. Tam phẩm, linh hồn lực khả khống phạm vi vì là 50 mét. Cũng chính là chỉ cần điều động linh hồn lực, 50 mét bên trong vật phẩm đều có thể bị chính mình trưởng khống. Đồng thời, chuẩn sư cấp luyện đan sư, tam phẩm, linh hồn lực, đã có thể xâm nhập một chút người bình thường não hải. Tạm thời ức chế những người bình thường này đối thân thể trưởng khống tính. Vô luận là phía trước đối phó cái kia mười mấy cầm đao tráng hán, vẫn là bây giờ đối phó cầm Desert Eagle Cố Thành Thiên tình nhân, Quân Vong Trần đều sử dụng linh hồn lực. Không, đừng có giết ta. Cố Thành Thiên tình nhân thân thể phát run, ngôn ngữ đều có vẻ hơi run rẩy. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Quân Vong Trần cho Cố Thành Thiên tình nhân một cái mỉm cười thân thiện. Súng lục nhất truyền, họng súng rơi vào trên tay của nàng. Bất quá, giáo huấn vẫn là muốn có. Tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau phát ra. Chỉ thấy Cố Thành Thiên tình nhân bị Desert Eagle nhất thương trực tiếp đánh nổ toàn bộ thủ trưởng. Cánh tay diện tích lớn vỡ ra, sâu đủ thấy xương, máu tươi không cần tiền chảy xuống. Cầm bóng loáng sáng ngời sàn nhà tôn lên vô cùng đỏ tươi. Chu Giật Quần bọn người nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được hút không khí một tiếng. Không nghĩ tới bề ngoài ôn hòa Quân Vong Trần, động thủ càng như thế quả quyết không lưu tình. Hứa U Nguyệt cảm thấy buông lỏng, người khác sống hay chết cùng nàng không hề quan hệ. Chỉ cần Quân Vong Trần không có việc gì liền tốt. Huống hồ, đối với cầm súng ngón tay Quân Vong Trần nữ nhân, nàng cũng không có gì đồng tình tâm. Cố Thành Thiên tình nhân kêu thảm vài tiếng về sau, lúc này ngất đi. Đại mập mạp thấy thế, vội vàng đỡ dậy đối phương. Chạy ra ngoài đi. Quân Vong Trần đối với cái này cũng không có trở ngại. Chỉ là cầm lấy súng phản ngón tay tại Cố Thành Thiên trên đầu. Cười nhạt nói. Người của ta, không cần ngươi tới chiếu cố. Bả thương buông tay. Trước kia bị Quân Vong Trần đánh ngã trên đất một đám hắc y nhân thấy tình huống không thích hợp, nhao nhao từ bên hông xuất ra mang súng, nhắm ngay Quân Vong Trần. Quân Vong Trần quét đám người này một chút, ngón tay tiến vào cò súng vòng nội. Cố Thành Thiên sắc mặt kịch biến, mồ hôi vù vù rơi xuống, vội vàng hô to, dừng tay cho ta. Đừng nổ súng, hắn bây giờ mệnh hoàn toàn nắm ở Quân Vong Trần trong tay. Nếu như bọn này thủ hạ đối Quân Vong Trần nổ súng, như vậy mạng của mình 100% hội chôn vùi tại Quân Vong Trần Desert Eagle hạ. Còn nữa, lấy Quân Vong Trần cái kia thần hồ hắn hồ thủ đoạn, coi như lại đến 100 người cầm thương, chỉ sợ hắn đều có thể bình yên vô sự. Một đám tiểu đệ nghe được Cố Thành Thiên lời này, liếc nhau về sau, đều muốn thương để xuống. Cố Thành Thiên cảm thấy buông lỏng, nhìn về phía Quân Vong Trần, hiệp thương nói, tiểu huynh đệ, chúng ta đừng xúc động, trước tiên đem thương buông xuống, cẩn thận va chạm gây gỗ. Cái này không thể được, vạn nhất ta để súng xuống về sau, ngươi còn muốn đối phó ta ư? Cố Thành Thiên khoát tay áo, vội vàng nói, yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không lại ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ liền có thể mang theo nữ nhân của ngươi và bạn nhóm rời đi. Giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Xóa bỏ. Quân Vong Trần híp mắt, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm. Ta cũng muốn xóa bỏ. Nhưng là ngươi vừa mới dọa ta người. Ta dù sao cũng phải lấy chút đồ vật mới được. Hắn hoàn toàn không lo lắng Cố Thành Thiên một đám thủ hạ hội cầm Hứa U Nguyệt áp chế chính mình. bởi vì hắn trong cơ thể linh hồn lực đã sớm tràn ngập tại phong các địa phương. Phàm là có dị động, hắn đều sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Huống hồ, càng có thân phận càng sợ chết. Lấy Cố Thành Thiên tính cách, có Desert Eagle chống đỡ tại đầu của hắn, coi như làm sao hắn cũng không dám để cho thủ hạ của mình cưỡng ép Hứa U Nguyệt. Nhìn xem Quân Vong Trần người kia xúc vô hại biểu lộ, Cố Thành Thiên cắn răng, sắc mặt có chút âm trầm. Tiểu huynh đệ, mọi thứ lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Hôm nay cắm trong tay ngươi ta tự nhận không may. Bất quá, bằng vào ta tại Kim Lăng thân phận của thành phố cùng địa vị, ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta náo cái lưỡng bại câu thương, thủ hạ của ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Phải biết, thân thủ của ngươi tốt, không có nghĩa là người nhà của ngươi thân thủ tốt. Hắn năng lượng leo đến loại tình trạng này, dựa vào là cũng không chỉ là võ lực dốc sức làm, càng nhiều hơn chính là chính trị quyền lợi lôi kéo. Nếu không, lấy hắn mấy năm này hành sự phong phạm, chỉ sợ sớm đã bị cảnh sát giết chết. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, cười nhạt nói, đã như vậy, vậy thì cứ giết ngươi cùng ngươi một đám thủ hạ tốt. Cố Thành Thiên phía sau mát lạnh, giết người loại chuyện này nói như thế thoải mái, có thể thấy được trong tay đối phương cũng dính qua máu tươi. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, ngươi có thể giết ta cùng ta thủ hạ, lại có thể giết chết toàn bộ Chu gia hay sao? Quân Vong Trần sững sờ. Chu gia, không sai, Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc Chu gia chính là ta lớn nhất chỗ dựa. Gặp Quân Vong Trần sắc mặt có chút biến hóa, Cố Thành Thiên còn tưởng rằng hắn sợ, hài hước cười nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ thêm đến hậu quả. Những năm này ta vì là Chu gia đã làm nhiều lần sự tình. Nếu như ngươi dám giết ta, Chu gia định để cho ngươi tại Kim Lăng thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi. Hứa U Nguyệt nhướng mày, làm Kim Lăng thành phố tứ đại lĩnh chủ, Chu gia nội tình mặc dù không đạt đến Mạc gia khủng bố như vậy, nhưng cũng không thể coi thường. Nếu là Quân Vong Trần thật đắc tội Chu gia, cái kia kết cục chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt với Cố Thành Thiên dưới uy hiếp, tất cả mọi người coi là Quân Vong Trần sẽ buông xuống thương. Ngờ đâu, Quân Vong Trần nhưng là bất thình lình nở nụ cười. Thật không nghĩ tới sau lưng ngươi lại là Chu gia. Trách không được ngươi những năm này làm nhiều như vậy tăng tẫn thiên lương sự tình đều có thể. Không có việc gì, đã ngươi biết rõ Chu gia uy năng, liền lập tức để xuống cho ta súng lục. Nếu không, đến lúc đó để cho Chu gia biết chuyện này, có ngươi ăn không được ôm lấy đi địa phương. Cố Thành Thiên mặc dù không biết Quân Vong Trần vì sao lại cười, nhưng hắn trong lòng vẫn là cho rằng Quân Vong Trần không dám cùng Chu gia đối nghịch. Dù sao, một người năng lực mạnh hơn, tại mấy ngàn thanh súng ống trước mặt, cũng làm theo là pháo hôi. Tại đối mặt Chu gia một cái như vậy khổng lồ gia tộc, Quân Vong Trần một người lực lượng, vẫn còn có chút vi bất túc đạo chút. Quân Vong Trần cũng không hồi phục Cố Thành Thiên, mà là từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động. Tại mọi người không hiểu dưới ánh mắt, gọi một cú điện thoại. Chu gia chủ, ta là Quân Vong Trần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.